Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 704, chương 703 chờ chính nàng ra đi. Học viện, Raphael Nam Tử Lều, trong phòng, Rama đang nhắm ánh mắt của mình, ngồi tại trên giường, như đang chìm vào giấc ngủ một dạng, toàn thân tản ra tĩnh mịch, mịt mờ ma lực gợn sóng. Một bên, Yai ngay tại chiếu khán Rama, như là đề phòng không khiến người ta quấy rầy đến hắn đồng dạng. Ánh mắt vẫn luôn tải quét qua chung quanh. Từ khi theo y học bộ sau khi trở về, một đi vào phòng, Rama vẫn duy trì lấy cái bộ dáng này. Tới hiện tại, đã là có dòng giã 3 giờ đi qua, thẳng đến không sai biệt lắm mau qua tới 4 giờ thời điểm. Rama lông mày mới rất rõ ràng nhíu lại, thân lên tản ra tĩnh mịch, mịt mờ ma lực gợn sóng cũng là biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Rama mới chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Thế nào đâu? Thấy thế, Yai hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng tiến lên, làm ra dạng này đặt câu hỏi. Đối với cái này, Rama chỉ là lắc đầu. Không được, tìm không thấy. Rama liền nói ra kết quả như vậy, liền Rama cũng không tìm tới cái kia. El Spider, sao? Yaya liền kinh ngạc đứng lên. Vừa mới, Rama liền là tại làm chuyện như vậy. Đó là, Rama đang tìm Alice Bernstein hành tung. Đây đối với Rama mà nói cũng không là cỡ nào khó làm sự tình. Lấy, triệu hoán thuật, cùng, âm dương thuật, trình độ. Chỉ cần đem hàng ngàn hàng vạn con tiểu động vật hình dáng sứ ma cùng thức thần cho phái đến học viện các cái vị trí, lại cùng chúng nó cùng hưởng tầm mắt cùng ngũ giác, nghĩ tại một cái phạm vi có hạn trong học viện tìm tới một tên đệ tử, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là, kết quả, Rama lại là thất bại. Ta đã tìm khắp cả học viện tất cả ngõ ngách, ngoại trừ những cái kia kéo ra kết giới, có vô cùng cao cấp ma thuật hệ thống phòng ngự trọng yếu địa khu. Rama như thế biểu thị, ngụ ý là cái gì? Yaya cũng không là nghe không hiểu. Nói cách khác, cái kia gọi Alice người tại địa phương như vậy. Yaya biểu lộ ra càng thêm sửng sốt, bởi vì mang ý nghĩa một việc. Cái kia chính là, lần này Rama muốn tìm người, chỉ sợ cùng đã từng Felix một dạng, đều là học viện phương diện nhân vật trọng yếu. Nếu không, thiếu nữ này sẽ không ở kéo ra lấy kết giới, hoặc là có vô cùng cao cấp ma thuật hệ thống phòng ngự trọng yếu địa khu. Có khả năng này, Rama nhẹ gật đầu, nói, bất quá cũng có khả năng giống như Magnus. Mình tại chính mình chuyển động phạm vi bên trong bố trí kín đáo phòng bị. Phải biết, Magnus nhà xưởng chung quanh liền có vô cùng nghiêm mật phòng bị. Chỉ cần Rama sứ ma hoặc là thức thần tiếp cận đi qua, ngay lập tức sẽ bị tiêu diệt. Alice Bernstein có lẽ cũng là có được loại trình độ này năng lực nhân vật, cho nên mới có thể tránh thoát Rama tìm tòi. Cái kia cũng nói không chừng. Thế nhưng là, có được loại kia đẳng cấp năng lực, tại sao có không quan trọng tên thứ 87 đâu? Yaya nghi hoặc hỏi vô cùng vấn đề mấu chốt. Chắc hẳn, đây cũng là rất nhiều người đang nghi ngờ một vấn đề à? Bản tới, Free tiểu thư vốn có Gam series nhóm trợ giúp về sau. Thực lực liền tới gần 50 tên trước thực lực phái. Theo lý tới nói, tại 50 tên sau này người hẳn là không thể nào là Frey tiểu thư đối thủ. Có thể, El Spider, rõ ràng là tên thứ 87, thực lực lại mạnh đến đủ để áp đảo Frey tiểu thư. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Yaya liền tỏ vẻ ra là dạng này nghi hoặc, Rama cũng biết nói, sẽ có nghi vấn như vậy là không thể tránh được. Tại vậy sau này, Rama hơi góp nhặt một thoáng Alice Bernstein tình báo. Theo điều tra, thiếu nữ này mặc dù dáng dấp vô cùng dễ thấy, có thể bản thân ở trong học viện cũng không tính quá làm cho người chú mục. bởi vì thân thể của nàng tựa hồ không hề tốt đẹp gì, thường xuyên vắng mặt chương trình học, hành tung cũng thành câu đố, chỉ có thể thỉnh thoảng thấy được nàng có mặt một chút trọng yếu chương trình học. Trừ cái đó ra, thiếu nữ này cũng rất ít xuất hiện tại mí mắt của người khác dưới đáy. Thậm chí không cùng nàng rất thân cận nhân vật, cho nên tràn đầy đủ loại bí ẩn. Dưới tình huống như vậy, đồng dạng không có người thấy thiếu nữ này automaton tại thực chiến chương trình học lên cũng rất ít ra tay. Nếu không phải học lực khảo nghiệm thành tích thực sự không sai, có lẽ liền dạ hội tham gia tư cách đều lấy không được. Chỉ có như vậy một cái nhân vật vô cùng thần bí. Đêm qua, tại dạ hội thời điểm, lại là cho thấy không thể tầm thường so sánh thực lực. Căn cứ có quan sát tối hôm qua dạ hội học sinh nói. Lúc ấy, Alice sử dụng chính là một bộ vô cùng rất thật nhân hình automaton. Cái này automaton có được tuổi trẻ chấp sự hình dạng. Bình thường người căn bản nhìn không ra hắn là một bộ đo. Cũng không có bao nhiêu cảm giác áp bách. Chỉ là một mực đi theo Alice bên người. Như cái chân chính chính chấp sự một dạng. Vô cùng sinh động phục thị lấy Alice. Thế nhưng, tại tranh tài lúc mới bắt đầu, cái này chấp sự lại là biểu hiện ra kinh người lực lượng. Rama nhớ rõ, lúc ấy, chính mình hỏi thăm người học sinh kia là nói như vậy. Cái nhân ngẫu kia tốc độ quá kinh người, đơn giản tựa như là triệt để thoát khỏi trọng lực trói buộc một dạng. Lập tức xuất hiện ở bên trái, lập tức xuất hiện ở bên phải, còn thỉnh thoảng đều sẽ biến mất, căn bản không nhìn thấy hắn ra tay bộ dáng. Chờ đến chúng ta kịp phản ứng thời điểm, cái kia, Sororo, automaton liền toàn bộ đều ngã trên mặt đất, bị trọng thương, mà cái nhân ngẫu kia thì là liền y phục đều không có loạn. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chiếu người học sinh này lời giải thích, Rama cơ bản là có thể phán đoán đạt được tới. Cái này Alice Bernstein tuyệt đối có được. Thập tam nhân, đẳng cấp thực lực. Thậm chí còn có thể không thua Vu Erong, thậm chí áp đảo trên đó. Chính là bởi vì như thế, nghe nói, lúc ấy ở một bên đứng ngoài quan sát Vu Erong trên mặt cũng là không thấy ngày thường lười biếng. Cùng thiếu kiên nhẫn, mà là gương mặt nghiêm túc, ngay sau đó liền yên lặng lui xuống. Căn bản cũng không cùng Alice chính diện giao phong. Frey liền tại trạng huống như vậy hạ nhận Alice đơn phương trà đạp. Cuối cùng bị bức phải kém chút liền tâm tạng đều bạo đi. Như thế một cái thực lực vô cùng kiên cường nhân vật. Đúng là khuất tại tên thứ 87 dạng này vị trí. Thực sự để cho người ta có chút khó có thể tin. Bất quá, liền Vui Rông như thế có khả năng cùng đi qua Magnus đánh đồng nhân vật đều tại tên thứ 100 dạng này. Vị trí bên trên, như vậy, có ai bởi vì một số nguyên nhân đến không đến tương ứng bài danh? Cái kia tựa hồ cũng không phải rất kỳ quái. Tóm lại, có một chuyện là có thể khẳng định, Rama đối Yaya nói như thế một câu, đối phương là hướng về phía ta tới. Frey bất quá là đối phương dùng tới chọc giận quân cờ của ta thôi. Nói cách khác, này là đối phương đơn phương khiêu khích cùng tuyên chiến. Đã như vậy, ta vừa vặn nhìn nàng khó chịu, liền hảo hảo giáo huấn một cái đi. Cái này là Rama quyết định. Thế nhưng là, chúng ta tìm không thấy Alice tiểu thư, nên làm cái gì bây giờ? Yaya thận trọng đưa ra như thế một vấn đề. Đối với cái này, Rama chỉ là cười cười, nếu tìm không thấy người, vậy thì chờ chính nàng ra đi, làm sao chờ đâu, nàng không phải cần có mặt dạ hội sao? Rama như vậy nói, chúng ta liền đến dạ hội đi lên đợi nàng, như thế à, dạ hội hoảng nhiên, nhưng ngay sau đó lại là nhớ tới cái gì? Vội vàng nói, nhưng tối nay là thứ 86 tên ra sân, nếu như thứ 86 tên không ra sân, cái kia tên thứ 87 không phải cũng có thể không ra sân sao? Mà thứ 86 tên không ra sân xác suất là rất cao. thấy Alice có như vậy thực lực đáng sợ, đương nhiên là có thể không ra sân liền không ra sân. Bất quá, nói một cách khác, chỉ cần thứ 86 tên ra sân, cái kia nàng liền không thể không ra sân. Rama bộ dạng này nói, điều này đại biểu lấy, chúng ta xin tự chủ hạ thấp đi. Rama như thế tuyên ngôn, xuống đến thứ 86 tên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.